Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086. Đệ 1086 chương rốt cuộc là cái gì quái vật? Không, không chỉ là trên mặt hắn, còn có trên người nàng. Miệng vết thương giữa dòng huyết toàn bộ đều hướng tới nàng tay phải hội tụ mà đi. Biến thành một phen kiếm, một phen huyết hồng kiếm. Kia kiếm tản ra nùng liệt hàn khí, thậm chí có thể đem hắn đông cứng. Nhưng là người chung quanh đều cho rằng nàng sắp chết rồi. Lúc này tranh đoạt mà thượng, nguy hiểm mà đi, đi, đi a! Phong Dạng hét lớn một tiếng. Đối với người chung quanh nói, mà chính hắn đã dùng hết dư lại sở hữu lực lượng, lao ra phá vây hướng địa phương an toàn mà đi. Hơn nữa hắn chỉ cảm thấy chính mình không đi bao lâu, mặt sau liền truyền đến thảm thiết mà bén nhọn tiếng kêu huyết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trước mắt bay huyết tinh. Lần đầu tiên Phong Dạng cảm thấy chính mình ly tử vong như vậy gần. Trong lòng nếu là không có sợ hãi không có khả năng. Cứ việc như thế, sinh khát vọng đã lâu duy trì này Phong Dạng đi phía trước chạy. Mặt sau cư nhiên không có kêu thảm thiết, nhưng kia bất đồng dị năng giả uy áp còn ở. Hơn nữa ép tới hắn càng ngày càng nặng. Liền ở hắn ngửi được kia mùi máu tươi chung hỗn loạn một tia hoa lan hương vị lúc sau, Phong Dạng một lòng đều cấm nhảy lên. Hưu, liền ở ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhiều một cái ăn mặc áo giáp quần áo bóng dáng. Leng keng một tiếng, Phong Dạng như cũ không dám sao xem, thẳng đến chạy tới địa phương an toàn. Quay đầu thời điểm, phát hiện hai mắt của mình cư nhiên theo không kịp kia hai cái đối đầu người. Hiển nhiên là tiền 3000 tìm tới một cái khác cải tạo giả ra tay. Anh Phong ngươi bị thương. Đột nhiên một cái bén nhọn thanh âm đánh gậy Phong Dạng tư duy. Phong Dạng bắt đầu còn không rõ nguyên do, biết cảm giác được phía sau lưng nóng rát đau, hơn nữa phảng phất có cái gì nứt ra rồi giống nhau. Lại vừa chuyển đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy một chương mang theo hoảng sợ khuôn mặt. Đúng là Nghiêm Dương. Lúc này Nghiêm Dương một đôi mắt mang theo khủng bố chi sắc. Người tới, chạy nhanh cấp anh Phong chữa thương. Ở Phong Dạng sau lưng người có thể rõ ràng nhìn thấy Phong Dạng kia phía sau lưng cư nhiên bị đại tá tám khối. Không sai, giống như là một cái ô vuông ván cờ giống nhau. Hơn nữa thâm nhập cốt, còn có thể đủ nhìn thấy bên trong màu trắng xương cốt. Nếu là kia cứu người của hắn vãn một giây đồng hồ, phỏng chừng hắn liền cùng người khác giống nhau biến thành thịt nát. Kia nữ nhân, rốt cuộc là cái gì quái vật, đều bị thương tới rồi loại tình trạng này còn có như vậy đại bạo phát lực. Theo miệng vết thương vỡ ra, Phong Dạng cuối cùng bởi vì đau đớn té xỉu, nhưng mọi người đã là đem ánh mắt tuyển rời đến cái kia trên chiến trường. Kia màu đỏ huyết ngưng tụ mà thành kiếm, mọi người chỉ cảm thấy như thế nào như vậy như là thiên thần kiếm. Nhưng không đúng, thiên thần kiếm thật thật tại tại là thanh kiếm, mà không phải cái gì ngưng tụ mà thành. Mấu chốt này huyết ngưng tụ mà thành kiếm, bất quá một phút đồng hồ thời gian liền đem kia cải tạo giả vũ khí chém thành 7-8 tiết không nói. Kia nam tính cải tạo giả thân hình đồng dạng đã chịu bị thương nặng. Nàng không phải tấn thành người, nếu muốn mạng sống, chạy nhanh trốn. Cải tạo giả Phùng Thiên Hồng nghe tới Thạch Lựu chết ở nữ nhân này trong tay, bổn không nghĩ lại đây, bởi vì hắn cũng bất quá là so Thạch Lựu mạnh hơn như vậy một đinh điểm. Hắn thật vất vả mới lộng tới hiện tại lực lượng, không nghĩ dễ dàng đã chết. Nhưng cái kia tiền 3000 cư nhiên dám lấy nhã nhã chủ tử uy hiếp hắn. bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay. Chỉ là hiện tại, Phùng Thiên Hồng chỉ cảm thấy chính mình bị tiền 3000 cấp lừa. Mẹ nó, cái gì gọi là may mắn giết Thạch Lựu? Chỉ bằng nương nàng, lực lượng, Thạch Lựu tuyệt đối vô pháp ở tay nàng chung quá 10 chiêu. Mấu chốt liền thân thể hắn đều có thể dễ dàng thương tổn. Phùng Thiên Hồng nhìn thấy chính mình đệ đệ trước tiên hướng phía sau trốn. Mà đám kia người cư nhiên còn ngây ngốc đứng. Phùng Thiên Hồng trong lòng mang theo một mặt cười lạnh, cho rằng hắn là tới bảo hộ bọn họ không thành. Hết chương.